Chương 65, đến từ sóng chi quốc nhiệm vụ cầu viện. Cách rời mục tiêu bao nhiêu cả cạ xì một tay che lỗ thai, hướng về phía bộ đàm giảng đạo. Nam thước, ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể động thủ nhìn trước mặt mình mục tiêu. Nạ dù tô bất đắc dĩ đáp nói. Lừa bịp tha tại sao bắt cái mèo còn phải phiền toái như vậy, nạ dù tổ nội tâm rất buồn rầu. Đây là làm dạng kia à, rõ ràng đi đi qua, lướt đi để xuống một cái, liền vạn sự ok. Tuy nhiên, nhìn một chút này nhiệm vụ nói rõ, nạ dù tổ lần nữa không nói gì. Chú thích, đại danh phu nhân yêu mèo. Xin cẩn thận bắt, chớ muốn bị thương tổn được rồi. Nhìn đến đây nạ dù tổ đã vô lực ở nhổ nước bọt. Ta cũng tốt hướng về phía bộ đàm. Xà xù kẹ không nhiều lời, giản tiếp minh. Ta cũng vậy, xà cụ dạ không cam lòng lạc hậu. Động thủ một tiếng lệnh xuống, ba người đồng loạt xông về tiểu miêu. Không sai, đây chính là trong truyền thuyết A hổ nhiệm vụ cùng nguyên tắc giống nhau, nạ rủ tổ ôm A hổ. Gắt gao bắt hắn lại cổ. Không khiến nó loạn động, tránh cho cùng nguyên tắc như thế, bị bắt thương tổn mặt. Rất tốt, đi thất sủng vật A hổ bắt nhiệm vụ kết thúc nhìn nạ rủ tổ trong tay lông. Cả cả xỉ xuống tuyên gian nở dê đạo khoảng cách nạ rủ tổ bọn họ nghỉ phép đã qua nhiều cái tuần lễ, đang nghỉ phép sau khi kết thúc, nạ rủ tổ bọn họ cũng là bắt đầu khẩn trương rộn dịp nhiệm vụ. Ngày mai tái diễn những thứ kia khổ cực thêm đơn điệu hạ cấp nhiệm vụ, tuy nhiên khổ cực, nhưng là rất hữu hiệu tướng ta giúp cùng xạ cụ dạ này còn không có ở giết hại bên trong tỉnh hồn lại tâm cho bình phục xuống dưới. Chứ nhiệm vụ, trải qua mấy ngày nay, nạ rủ tổ cũng là hồi phục đến đó liều mạng trong tu luyện, không có hắn, cũng là bởi vì lần trước cùng hí nạ ta mở ra lòng dạ sau. Tuy nhiên hí nạ ta không có nói gì, chẳng qua là nắm thật chặt nạ rủ tổ tay, nằm ở nạ rủ tổ trong ngực, dùng cái kia không tiếng động chấn an cùng ôn nhu, an ủi nạ rủ tổ. Nhưng là, chính là như vậy, nạ rủ tổ mới càng thêm nghị canh thêm cường đại lực lượng, tốt hơn bảo hộ hí nạ ta. Thủ hộ phần này yên tĩnh cùng ấm áp. Nhìn ở trong lòng ngực của mình hì nạ tạ, này dáng vẻ đáng yêu, nạ rủ tổ giống như phải đem hắn vĩnh viễn bảo hộ ở phía sau mình, không để cho nàng gặp phải một chút nguy hiểm. Ở nạ rủ tổ nhìn tới, thân là nam nhân, nên đứng tại chính mình đàn bà trước mặt, vì hắn che gió che mưa. Bảo hộ nàng, cho nàng một cái yên tâm bến cảng. Sao cũng được bình hoa không bình hoa. Muốn là mình nữ nhân có thực lực, nghĩ chứng minh nàng không phải là bình hoa liền nhượng hắn qua chiến đấu. Sau khi bị thương, chuyện như vậy, nạ rủ tổ không làm được, hắn không quan tâm hoa gì không bình hoa, hắn chỉ biết nói, nhượng mình nữ nhân bị thương, ngay cả mình nữ nhân đô bảo hộ không được, vậy thì tuyệt đối không phải một cái nam nhân tốt. Hoa ảnh lầu làm việc. Tiếp theo cả sỉ tiểu đội đệ thất tổ xuống một nhiệm vụ phải ngậm thuốc lá đấu, nhìn một chút nhiệm vụ biểu, lại vừa là nhìn một chút nạ rủ tổ bọn họ, đệ tam, giúp lao nhân mang hải tử. Không phải vậy liền phải đi cách vách thôn trang mua đồ vật, còn có hỗ trợ thu thập khoai lang không được đệ tam lão đầu, có hay không canh cao cấp nhiệm vụ A, loại này nhiệm vụ thật sự là quá buồn chán lại cho chúng ta một cái C cấp trở lên nhiệm vụ đi. Tiểu nhiệm vụ ta được đủ. Nạ dù tô biết nói, thời điểm đến, lúc này lại không đưa ra đến, cái đó C cấp nhiệm vụ sẽ phải bị khác tiểu tổ tiếp tục qua. Nạ dù tổ có thể không muốn bỏ qua như vậy nội dung cốt truyện. Hô nhẹ nhổ một bãi nước miếng khói, nhìn nạ dù tổ, đệ tam không khỏi thở dài, đối với vu minh người thực lực, hắn đương nhiên cũng là có chút hiểu. Hơn nữa, căn cứ cả sỉ trong báo cáo nói rõ, lần trước trong nhiệm vụ, xạ sủ kẻ cũng là đột phá đến trung nhận thực lực, xạ dị gẳng cũng là khai nhãn. Mặc dù là mới tốt nghiệp không lâu học sinh, nhưng là, một cái thượng nhẫn, hai cái trung nhẫn cùng một cái người làm tiểu đội cũng coi là rất sang trọng. Được rồi. Lần này các ngươi nhiệm vụ ở chủ quyển bên trong lục soát, muốn nhìn một chút có hay không tương đối thích hợp nhiệm vụ. Tuy nhiên, vừa lúc đó, một cái ám bộ đột nhiên xuất hiện ở đệ tam trước người của. Đem một phần chủ quyển nói cho đệ tam sau liền biến mất. Đây là nhìn chủ quyển, chỉ thấy trên mặt viết nói đến một cái màu đỏ gấp chữ. Không có nhiều lời, đệ tam đã mở ra chủ quyển. Nhìn bên trong nội dung, đệ tam sắc mặt cũng là càng ngày càng nghi trọng. Cạ cạ sĩ gương mặt nghiêm túc tỉnh, nhìn cạ cạ sĩ, đệ tam nói. Vừa truyền tới gai cầu viện. Bọn họ tiểu đội người đang nhiệm vụ lúc, gặp phải phiền toái. Nhìn trong tay chủ quyển, đệ tam nói cho cạ cạ sĩ. Nhượng hắn nhìn một chút bên trong ghi chép. nguyên bản bọn họ nhiệm vụ chẳng qua chỉ là C cấp sóng chi quốc hộ tống nhiệm vụ. Nhưng là, không nghĩ tới, nhưng là gặp phải nhẫn giả. Căn cứ bọn họ lấy được tình báo, khả năng còn sẽ có hai cái thượng nhẫn đẳng cấp nhẫn giả sẽ xuất hiện. Bây giờ, trong thôn nhân thủ không có thích hợp, hơn nữa, ta đối với ngươi cũng là tương đối tín nhiệm, thêm trên, lớp các ngươi thực lực rất mạnh. Một lần này nhiệm vụ hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Cho nên, một lần này cứu viện, chỉ các ngươi đệ thất ban tiếp tục xuống tốt, nhiệm vụ đẳng cấp, B cấp. Tuy nhiên, dựa theo cầu viện phía trên ghi lại, một lần này nhiệm vụ rất có thể sẽ biến thành cấp A nhiệm vụ, cho nên, các ngươi phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, lấy bởi vì đối với bất cứ tình huống nào. Sóng chi quốc nghe được đệ tam mà nói, nạ dù tổ không khỏi cả kinh, sóng chi quốc nhiệm vụ, không phải là hắn mong muốn nhiệm vụ ấy ư, không nghĩ tới lại bị gai tiếp tục qua, hơn nữa, còn muốn gặp phải phiền toái rất lớn, không phải vậy, lấy gai thực lực, thêm trên tiểu lý ba người bọn hắn, là không có khả năng cầu viện. Xem ra, nội dung cốt truyện cũng là bắt đầu thay đổi, chính hắn một hồ điệp, rốt cuộc cũng là bắt đầu phiến động cánh chim. Không có từ trước đến nay, nạ rủ tổ cảm giác một cổ áp lực, hướng chính mình đè xuống, nội dung cốt truyện thay đổi, cũng liền ý nghĩa chính mình đối với tương lai nhận thức cùng nắm chắc, cũng giảm thiếu. Tuy nhiên, rất nhanh, nạ rủ tổ liền lắng xuống, vô luận như thế nào biến hóa đều tốt, có mấy cái là không đổi, đó chính là Akatsuki, vẫn luôn là chính mình mạnh nhất lớn địch nhân, còn nữa, mình nhất định phải hoàn thành hứa hẹn của mình, trở thành hòa ảnh. Lớn nhất trọng yếu, còn có muốn bảo vệ tốt Hinata. Hơn nữa, chỉ cần mình có đủ cường đại thực lực, thay đổi có thế nào, chính mình như thường có thể mở một đường máu tới. Ừ nghe được đệ tam mà nói, đem vật cầm trong tay trục quyển thu hồi, một cải chi trước lười biếng, hướng về phía đệ tam, Kakashi cũng là mặt đầy nghiêm túc nói, thường xuyên cùng gai chung một chỗ. Đối với gai thực lực, Kakashi đương nhiên biết nói, Liên Khải đều cảm thấy khó giải quyết sự tình, khẳng định không phải là cái gì chuyện đơn giản. Các ngươi chuẩn bị một xuống, sự tình khẩn cấp, chúng ta muốn lập tức lên đường. Quay đầu, hướng về phía nạ rủ tổ ba người, Kakashi nói. Không có vấn đề, ta nhưng là tùy thời cũng chuẩn bị chu đáo tốt. Chẳng qua là lại muốn đi ra ngoài nhiệm vụ, còn không có cùng Hinata nói một xuống. Hơn nữa, bây giờ có chuyện khẩn cấp nhiệm vụ, căn bản cũng không có cái gì thời gian. Không có lắc đầu, hướng về phía đệ tam, tam đại gia gia. Khi nạ ta nơi nào mà nói, ngươi giúp ta nói một xuống, thì nói ta rất nhanh sẽ trở lại. Biết nói nghe được nạ rủ tổ mà nói, đệ tam không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, có chuyện thời điểm liền tam đại gia gia, lúc không có chuyện gì làm, liền đệ tam lao đầu hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.